Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 970. Xuyên qua lịch sử, chém ra vinh quang. Hạ. Một chiếc vòng tay bằng ngọc màu trắng trên cổ tay Hải Thanh Nhi nhanh chóng phân giải, biến thành một cái bao tay kim loại bọc lấy bàn tay nàng, tản ra uy năng thánh khí. Trong cơ thể nàng, lực lượng nhập thánh và thánh khí tác động vào nhau, phóng ra càng lực lượng mạnh mẽ hơn. Một chưởng ép xuống hoàn toàn đánh nát thiêu đốt hồn vực vòng phòng hộ. Phụt! Trên đường đột kích Càn Kình mở miệng phun ra một búng máu. Hồn vực bị người ta đánh vỡ. Ngay cả cây búa đấu hồn thiêu đốt cũng xuất hiện một vết nứt. Phía trên hồn vực với hình thức ban đầu giống như bảo thạch kia cũng xuất hiện vết nứt. Cường giả nhập thánh sử dụng thánh khí thích hợp với mình có khả năng phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với chiến sĩ chưa nhập thánh. Chỉ một đòn vừa rồi, hơn nữa còn là một đòn chắc chắn chưa thi triển ra hết toàn bộ lực lượng, vẫn phát huy ra lực lượng cực kỳ cường hãn. Nếu như lần này có thể sống được, Càn Kình không kịp lau máu tươi trên khóe môi. Ta nhất định phải nhập thánh. Uy năng nhập thánh thật sự quá lớn. Lưu lại. Nằm mơ. Trong phút chốc tất cả đấu ấm trong cơ thể Càn Kình hoàn toàn nổ nát. Máu tươi thông qua các lỗ chân lông phun ra, hình thành một mảnh huyết vụ nồng đậm bao quanh thân thể hắn, đánh thẳng vào đường đấu mạch kiên cố. Tất cả đấu ấm nổ nát, điều đó cần tới một loại uy năng thế nào? Bản thân Càn Kình cũng không biết. Hắn chỉ biết đó là một lực lượng mà thân thể mình tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Hồn vực bạo lực. Phát huy uy năng một đòn này đến mức bạo lực nhất cho ta. Lúc này, giờ phút này Càn Kình hoàn toàn bạo phát. Tất cả đấu ấm cùng nhau bể nát. Xương cốt trên thân thể dưới lực lượng nổ nát đều phát ra những tiếng ma sát khiến da đầu tê dại. Âm thanh gãy nát vang lên. Giờ phút này nội tạng giống như cũng muốn vặn vẹo quấn quyết với nhau. Đấu khí, đấu kỹ phát ra uy lực chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Hai chân Càn Kình đau đớn mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Mặt đất dưới chân càng không cách nào tiếp nhận được trùng kích này sinh bởi một đòn như vậy. Trong vòng 300 thước vuông tất cả cát vàng bốc lên trên không trung. Trong nháy mắt mặt đất lún xuống 10 thước. Cát trong phạm vi tròn 10 thước đều bắn lên trên không trung che kín cả bầu trời, mặt trời. Lôi điêu ở trong cát bụi phát ra một tiếng hét thảm. Vô số lông chim bay ra ngoài. Thân thể Hải Thanh Nhi bắn ngược ra một lớp cát vàng. Mái tóc dài màu đen của nàng theo gió tung bay. Trong con mắt lạnh lùng cay nghiệt kia thoáng hiện vẻ vô cùng kinh ngạc. Cường giả nhập thánh đối mặt với cường giả không nhập thánh, đó là lực lượng áp chế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, không ngờ chiến sĩ còn chưa nhập thánh này, chiến sĩ phát cuồng này lại cứng rắn đỡ lấy một đòn của cường giả nhập thánh vận dụng thánh khí. Tuy rằng một đòn này chủ yếu là muốn bắt hắn chứ không phải là sát thương, nhưng dù sao cũng là một đòn của cường giả nhập thánh vận dụng thánh khí. Ở trong mắt cường giả cấp chiến thánh, dưới nhập thánh đều là những người yếu ớt. Nhưng đối với của người yếu ớt trước mắt này, hắn không chỉ đỡ được một đòn này còn đẩy lui được. Lực trùng kích va chạm vào nhau hình thành sóng xung kích mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp tách đại quân vong linh xung quanh ra. Trưởng thứ hai của Hải Thanh Nhi đã từ không trung rơi xuống. Tránh né. Không thể. Tất cả đấu khí trong cơ thể Càn Kình đã bị phế bỏ. Bởi vì thân thể bị tổn hại quá lớn, vạn ảnh căn bản không thể làm được yêu cầu di chuyển cơ bản nhất. Trong lúc vội vàng, hắn gần như theo bản năng, lấy một nửa tấm lá chắn từ trong đấu giới ra. Đó là nửa tấm lá chắn có được từ chỗ của phần đồ cuồng khiếu. Âm ấm. Càn Kình lại há miệng phun ra máu tươi. Thân thể hắn đã bị đè ép nghiêm trọng. Lỗ chân lông không chỗ nào không phun ra máu tươi, biến thành huyết nhân vô cùng đáng sợ khủng khiếp, giống như mới vừa từ trong ao máu lao đi ra vậy. Tấm lá chắn lại vỡ. Uy năng của một nửa lá chắn không bằng một phần vạn của năng lực phòng ngự và năng lực kiên cố của nó khi ở trong trạng thái hoàn chỉnh nhất. Ngay thời điểm nửa tấm lá chắn vỡ nát, trong lòng bàn tay Càn Kình sinh ra một lực hút khổng lồ, hút tất cả những mảnh vụn vỡ nát vào trong cơ thể. Đoạn Phong Bất Nhị không nói lời nào bắt lấy Càn Kình trực tiếp mở ra di chuyển trong nháy mắt. Tiếp đó, trường thứ ba của Hải Thanh Nhi rơi xuống, đánh vào vị trí Càn Kình vừa đứng. Một trường đánh xuống phía dưới tạo thành hố sâu 100 mét. Nếu như Càn Kình còn đứng ở vị trí đó, một trường kia hẳn đã đập hắn thành thịt vụn. Ngôi sao vĩnh hằng, xin nghe lời kêu gọi của chúng ta. Phía ngoài đại quân vong linh vang lên tiếng vó ngựa chỉnh tề lại nặng nề. Vô số nguyên tố ma pháp điên cuồng ngưng tụ ở trên không. Một tia chớp cực lớn từ trên bầu trời đột nhiên phóng xuống, hung hăng đập vào trên người Hải Thanh Nhi. Tia chớp. Trước khi phóng ra, tất nhiên có người có thể căn cứ vào vị trí suy đoán tiến hành né tránh. Nhưng chỉ có điều trong chớp mắt khi tia chớp kia thật sự xuất hiện, trong chớp mắt khi tia chớp từ trong không trung lao xuống, khiến người ta không cách nào tránh né được tia chớp như vậy. Tốc độ của tia chớp tồn tại giống như ánh sáng. Trừ phi hồn vương u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, u, a, ngươi đạt tới tốc độ ánh sáng, hoặc là hồn vực di chuyển trong nháy mắt, nếu không trên đời này không có người nào có thể tránh thoát tia chớp như vậy trùng kích. Cho dù là cường giả huyết mạch thức tỉnh thiên cực cũng không cách nào tránh thoát được tia chớp trùng kích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lôi Đình Sư Vương đã từng được vô số người xem trọng. Tia sét mạnh mẽ trùng kích đánh vào trên người Hải Thanh Nhi, trực tiếp đánh rơi nàng vào trong biển cát. Trong lúc nhất thời, tất cả vong linh đang phát động công kích đều dừng công kích, xông về phía vị trí Hải Thanh Nhi vừa bị đánh rơi xuống. Ầm ầm, cát bụi lại bắn lên cao. Trên người Lôi Điêu dưới chân Hải Thanh Nhi có nhiều chỗ bị thiêu đốt, nhưng không bị đánh chết. Trên người của nàng càng không có thương tổn gì nghiêm trọng. Cường giả nhập thánh vốn đã cường đại, lại có thánh khí hộ thể. Hơn nữa Hải Thanh Nhi có dấu ấm hoàng hậu vong linh đặc biệt. Tia sét với uy lực lớn đánh vào trên người nàng đã bị suy giảm tới mức thấp nhất. Trong chớp mắt ngắn ngủi, phía sau vong linh đột nhiên xuất hiện một quân đoàn, lại phát động một đợt tiến công mới. Bọn họ không cần đọc ma chú, chuẩn bị ma pháp. Trong ma đạo khí kim loại cũng không ngừng bắn ra từng đạo điện quang, hỏa diễm, đóng băng. Mở ra một chỗ hồng. Ma pháp tinh thạch tiếp tục. Không cần tiết kiệm cho bản hoàng tử. Xóa sạch những quái vật độc ác kia. Trong tiếng hô hào đầy hăng hái lộ ra sự thiết huyết của chiến sĩ. Trên mặt một nột chân sách lộ vẻ mừng như điên. Là nhị ca. Tranh lộ chân sách. Nhanh. Là nhị ca. Đột kích về hướng đó. Đoạn Phong Bất Nhị không có bất kỳ đấu kỹ nào có thể khôi phục được. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Dựa vào chính mình. Hắn lấy sức lực của một người bảo vệ được mọi người, không để Càn Kính bị Hải Thanh Nhi bắt đi, tìm đúng phương hướng đồng thủ. Ngôi sao đóng băng. Tranh lộ chân sách lại là một người nổi tiếng trí tuệ. Thân thể Hải Thanh Nhi vừa phá đất lao ra nhất thời bị một khối băng thật lớn đóng băng. Nhưng ngay lập tức khối băng này nhanh chóng nổ tung. Đáng tiếc. Trong lòng Tranh lộ chân sách thở dài. Nếu như có đủ thời gian để chuẩn bị, một tia sét vừa rồi có thể bắn rơi nữ nhân quái thai nhập thánh này. Đi ra. Đoạn Phong Bất Nhị là người cuối cùng ngăn cản phía sau mọi người. Trong lòng hắn khẽ thở dài một cái. Nếu như không phải đột nhiên có một đội quân như vậy đến đây tiếp ứng, ngày hôm nay bất kỳ ai trong số bọn họ cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi vòng vây của quân đoàn vong linh vây này. Sao bị thương mà nhanh như vậy? Đi ra nhanh như vậy sao? Tranh lộ chân sách bất ngờ nhìn đám người xông ra. Dựa theo tin tức tình báo mình nhận được, tính toán thời điểm chạy tới nơi này, những người tuổi trẻ này hẳn không thể xông ra nhanh như vậy mới phải. Quản tới tâm hắn làm gì? dù sao cũng phải cứu người đi ra. Tranh lộ chân sách phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay. Đám quái vật đối diện. Nếu như các ngươi muốn cùng chúng ta sống mãi với nhau đến người cuối cùng, vậy thì tới đây đi. Hải Thanh Nhi lơ lửng trên không trung nhìn đội quân của tranh lộ chân sách. Số lượng của đội quân cũng không quá nhiều, chỉ khoảng mấy nghìn người. Nhưng đội quân này lại tạo cho người ta một khí thế và cảm giác hoàn toàn khác. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy những bộ xương trắng di chuyển cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ thoáng một cái, sự kinh ngạc kia liền biến mất. Trong ánh mắt bọn họ không hề e ngại, cũng không có nghi ngờ. Tất cả chỉ là sự trầm mùn của những người chiến sĩ đã trải qua vô số trận chiến, trải qua sự giết chóc không ngừng. Một đội quân như vậy thật sự đánh nhau cũng không dễ. Ánh mắt nghi hoặc của Hải Thanh Nhi lại rơi vào trên người Càn Kính. Trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra sự không nỡ. Nhưng rất nhanh cảm giác này lại bị sự nghi ngờ thay thế. Dường như nàng đang nghi ngờ rốt cuộc mình có cái gì không nỡ. Hình như nàng đang nghi ngờ vừa rồi mình muốn bắt người này không chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, mà vì mình thật sự muốn nắm người này trong tay, không cho hắn rời đi. Sau nghi hoặc ngắn ngủi, Hải Thanh Nhi nhìn Càn Kình toàn thân đẫm máu, giữa hai lông mày có chút yêu thương, lại có chút đau lòng. Một cảm giác đau đớn nói không nên lời truyền đến trong đầu nàng. Khạc. Hai tay Hải Thanh Nhi ôm đầu quỳ gối trên lôi điêu phát ra tiếng kêu lớn chói tai. Giờ phút này tất cả đại quân vong linh đều ngã quỳ trên mặt đất, ngước đầu nhìn Hải Thanh Nhi đang ở trên bầu trời. Dấu ấm. Dấu ấm hoàng hậu vong linh trên trán Hải Thanh Nhi lại phóng ra ánh sáng rực rỡ. Tia sáng kia nhanh chóng tản ra bốn phía. Trong đôi mắt nàng, sự yêu thương nghi ngờ cùng với những tâm tình khác lập tức hoàn toàn biến mất. Thay vào đó lại là sự lạnh lùng khắc nghiệt như lúc đầu. Nàng từ trên cao nhìn xuống đội quân mấy nghìn người tạo thành kia. Cuối cùng nàng phát ra một tiếng thét chói tai, dẫn theo đại quân vong linh đi về phía bên trong biển cát cổ hoang. Những thứ này rốt cuộc là gì vậy? Tranh lộ chân sách kinh ngạc nhìn theo hướng đại quân vong linh biến mất. Rất giống với vong linh trong truyền thuyết. Trong biển cát cổ hoang lại có vật như vậy sao? Nhị ca đây là. Đại ca cho ta biết. Tranh lộ chân sách nhìn trên người một nột chân sách có vô số vết đao. Tiểu tử, ngươi đã trở nên rắn chắc. Ca, ta muốn làm hoàng đế. Trong ánh mắt một nột chân sách bắn ra sự kiên định chưa bao giờ có. Đôi mắt như hóa thành lợi kiếm nhìn chằm chằm vào tranh lộ chân sách đang lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế. Tranh lộ chân sách nở nụ cười. Được. Không thành vấn đề. Nhị ca ủng hộ ngươi. Cũng nên giáo huấn lão tam một chút. Cảm ơn, nhị ca. Một nột chân sách đảo con mắt một vòng. Sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dây thép của Càn Kình quấn quanh thân thể lúc trước khiến một nột chân sách mất đi phần lớn lượng máu, lại thêm tinh thần bị tiêu hao quá độ, hắn hẳn phải sớm ngất đi. Hắn có thể tỉnh táo đến bây giờ hoàn toàn dựa vào một niềm tin mà thôi. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Mấy chiến sĩ đột phá vòng vây đều ngất xỉu. Muốn thiêu đốt đấu hồn cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Bọn họ không ngừng bị thương, đấu kỹ nổ nát. Mỗi người không có người nào không bị thương nặng. Thật đúng là thẳng thắn. Tranh lộ chân sách nhìn thương thế trên người mấy người tuổi trẻ này nói. Nếu như ta không cứu bọn họ có phải rất nhanh sẽ xong đời hay không? Chỉ sợ sẽ không. Nhị hoàng tử, trên người bọn họ có một loại ý chí kỳ quái. Tranh lộ chân sách nghe người bên cạnh trả lời, khẽ gật đầu. Thật ra mình cũng có cảm giác như vậy. Cho dù mình đến chậm hơn một chút, bọn họ vẫn còn có thể chống đỡ được một hồi nữa. Điều đó chẳng qua chỉ kích phát càng nhiều tiềm lực của bọn họ mà thôi. Có phải mình không nên tới hoặc nên tới chậm một chút nữa hay không? Mệt. Uể oải. Một sự uể oải chưa bao giờ có. Càn Kình cảm giác chỉ riêng việc hít thở đã khiến mình mệt muốn chết. Các khí quan tổng thân thể giống như những cỗ máy bị sử dụng quá mức,

Hơn nữa nó càng kiên cố hơn so với trước đây. Nó vẫn không ngừng tiếp tục hấp thu. Tinh hoa trong lộ Tây Pháp chi tâm thực sự quá nhiều. Đó là vô số cường giả các đời lộ Tây Pháp trước khi chết, đã rót toàn bộ tinh hoa của cả đời mình vào trong đó. Cho dù chỉ là một phần trong đó, cũng là một số lượng nhiều không thể tả xiết. Nếu mình muốn thực sự tiêu hóa hoàn toàn những tinh hoa này, trước kia vốn cần một khoảng thời gian rất dài. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973. Ngộ Hậu. Nhưng hôm nay tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm này bởi vì lực lượng vong linh màu xám luyện hóa hết, trở thành một lượng thuốc bổ cực lớn sau khi càn kình bị thương. Đấu hồn bị thiêu đốt, gần như chưa bao giờ có thể trải qua sự tu bổ lớn như vậy. Không ai có thể biết được sau khi đấu hồn bị thiêu đốt được tu bổ sẽ trở thành thế nào. Ba đấu hồn lớn nhanh chóng được tu bổ. Càn kình cảm giác được rõ ràng ba đấu hồn lớn lại một lần nữa trở nên mạnh. Nhưng điều này cũng không chỉ đơn thuần là sự tăng cường về phương diện lực lượng, cũng không phải là tăng cao về mặt chất lượng. Điều này giống như đang tiến hành một loại biến hóa về bản chất. Sinh đấu khiếu, tử đấu khiếu. Càn kình nhìn đấu khiếu gắn kết với nhau, nhìn đấu ấm trong cơ thể đã vỡ nát lại khôi phục lần nữa. Giống như từng ngôi sao trải qua tử vong, lại sống lại. Rất đặc biệt. Một sự đặc biệt không nói nên lời. Ngôi sao không ngừng chuyển hóa giữa cái sống và cái chết, tạo thành một loại hình thái tự nhiên hoàn chỉnh. Trên đời này có người nào không chết? Lại có bao nhiêu người sinh ra dưới ngôi sao này? Hai đấu ấm đã bị tàn phá đột nhiên điên cuồng chuyển động. Càn kình không để ý tới chúng, thậm chí không nhận thấy được có hai đấu ấm khác đang nhanh chóng sinh ra. Hắn ngơ ngác nhìn đấu ấm đã vỡ nát trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, nhìn vài đấu ấm vỡ nát, tạm thời không cách nào khôi phục được, chỉ có thể tập luyện lại một lần nữa. Các khí quan trong cơ thể lại khôi phục lại. Sự tuần hoàn trong đấu khiếu sinh tử tạo thành một vòng tròn đặc quay tròn không ngừng sinh sôi. Chết và sống lại trở nên hài hòa như vậy, lưu loát như vậy. Càn kình bỗng nhiên cảm giác được thân thể chấn động. Hai đấu ấm cực lớn. Rất lớn. Lớn chưa bao giờ thấy, đang lơ lửng ở bên trong đấu hồn đấu khí phong vân. Hai đấu ấm cực lớn tản ra hai mùi vị khác nhau. Một bên là sức sống tràn ngập vui sướng. Một bên còn lại là sự tĩnh lặng. Tất cả âm thanh đều thuộc về cái chết. Hai đấu ấm cực lớn này chuyển động, giống như đang nuôi dưỡng sự sống chế luyện cái chết một cách từ từ. Từ từ. Hai đấu ấm từ từ biến thành một đấu ấm. Một đấu ấm cực lớn hoàn chỉnh hơn nhiều so với hai đấu ấm trước đó. Đấu ấm này có những điểm sáng bay xung quanh, giống như những ngôi sao đều quay chung quanh nó. Trong đấu ấm, cái sống và cái chết lại dung hợp với nhau, chứ không phải bài xích lẫn nhau. Sao ấm sinh tử? Ma vũ sĩ huyết mạch quân vương địa ngục bát hoang vô sinh, đấu ký đỉnh cấp cao nhất. Càn kình vốn cần 10 năm thậm chí là thời gian lâu hơn mới có thể hoàn toàn luyện hóa nó thành đấu ấm. Nhưng hôm nay bởi vì cảm ngộ tấm lá chắn, bởi vì sự trợ giúp của lộ Tây Pháp chi tâm, bởi vì tổ hợp đấu khí phong vân, bởi vì đấu khiếu sinh tử liên kết. Cũng bởi vì càn kình từng một lần trải qua cảm giác từ sinh tồn đến tử vong, lại từ tử vong đến sống lại. Đó không chỉ là thân thể mới, mà còn là đấu hồn, đồng thời cũng là đạo chiến sĩ chết đi sống lại của càn kình. Cảm ngộ đặc biệt tại thời điểm thích hợp. Khiến sao ấm sinh tử này đã hoàn toàn phát sinh chỉ trong một thoáng. Bản thân Càn Kình cũng cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Sống. Một ý niệm chợt xuất hiện ở trong đầu Càn Kình. Đấu ấm vỡ nát trong cơ thể này đã nhanh chóng khôi phục. Đúng là kỳ tích. Trong nháy vài đấu ấm đã khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này, Càn Kình lại sợ tới mức ngây người. Đây là sinh ấm trong sao, sinh tử ấm trong truyền thuyết sao? Sao ấm quá đáng sợ. Tốc độ khôi phục này còn nhanh hơn cả tốc độ đấu ấm linh hồn. Sống. ý niệm lại xuất hiện. Những tổn thương trong cơ thể này đã nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục này khiến người ta phải chặt lưỡi than thở. Tuy rằng tốc độ khôi phục của nó kém hơn so với thuốc của lão sư A Đương Tư, nhưng lại vượt qua tốc độ khôi phục bình thường rất nhiều. Chỉ có loại đấu kỹ đỉnh cấp như càn đấu kỹ, khôn đấu kỹ, căn bản sẽ không tuân theo mệnh lệnh của sao sinh tử ấn. Dường như nó có quy tắc của mình, tất cả đều là bình đẳng. Hơi nước màu xám không ngừng rút đi, nhưng trước sau vẫn không tan hẳn. Tuy rằng lực lượng vong linh đánh vào trong cơ thể rất ít, nó lại tùy hứng vượt qua bất kỳ đấu khí nào từ trước tới nay. Càn Kình phát hiện đấu hồn trong cơ thể mình không có một chút hứng thú nào đối với chuyện hấp thu hết lực lượng này. Tất cả lực lượng đều đang cố gắng bài xích nó. Chỉ cần nó xuất hiện sẽ lập tức phát động công kích đối với nó. Phải làm thế nào mới có thể loại bỏ được lực lượng này? Chỉ cần khiến nó chết. Sao sinh tử ấm lại phóng ra ánh sáng ngôi sao? Hơi nước màu xám này không ngừng biến mất, mạnh mẽ ép từ trong cơ thể ra ngoài. Chết! Càn Kình còn phát hiện ra năng lực đặc biệt của sao sinh tử ấm này, đồng thời rất hiếu kỳ. Nếu tổng hợp đấu ấm đỉnh cấp của năm gia tộc chiến sĩ huyết mạch khác lại, sẽ xuất hiện tình cảnh như thế nào? Càn Kình suy tính, cảm ứng từng đấu ấm trong cơ thể nhanh chóng liên kết lại với nhau, giống như các vì sao trong một chòm sao vậy. Không phải tất cả đều liên kết lại với nhau, mà là một sự liên kết có trình tự. Phân kim liên trảm, chặt nước phá sóng, phá đất, chém biển. Còn có phá địa trảm, tam thức huyết chiến tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một chuỗi đòn chém. Mơ hồ như có một loại tương tự ngôi sao mới gì đó sinh ra. Càn Kình yên tĩnh nhìn các loại biến hóa trong cơ thể liên kết tổ hợp các loại đấu ấm trong đó. Các ngôi sao nhập vào thân ta, ta là trời sao. Càn Kình càng phát triển sự lý giải của mình. Ở trong cơ thể này mình chính là thần. Chỉ cần tìm được quy luật trong đó, mình muốn an bài thế nào có thể an bài như thế. Từng đấu ấm dường như tổ hợp hỗ trợ lẫn nhau. Một tia đấu khí xuyên qua liên kết chúng lại với nhau. Thân thể Càn Kính càng ngày càng giống như một mảnh ngôi sao độc lập. Ở dưới ngôi sao này tất cả đấu ấm cũng bắt đầu tràn ngập sức sống. Ngôi sao vốn là một khối. Mỗi ngôi sao lại độc lập. Theo bản năng Càn Kình mơ hồ nắm được chuyện mình muốn làm. Đó chính là liên kết tất cả đấu ấm lại cùng một chỗ, tạo thành một ngôi sao thật sự hoàn chỉnh. Nắm giữ lực lượng của ngôi sao trong tay cường đại tới mức nào? Đấu hồn đỉnh cấp. Đấu hồn đỉnh cấp. Đấu hồn đỉnh cấp. Càn Kình cảm nhận được ba đấu hồn lớn trong cơ thể đã viên mãn. Hắn nở nụ cười. Nếu như chỉ riêng tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm, mình cũng không đạt được tới mức độ như vậy. Một lần rèn luyện sinh tử kích phát tiềm lực của mình, nếu mình không có tiềm lực gì cũng sẽ không đạt được tới mức độ như vậy. Tiềm lực. Đây vẫn là lần đầu tiên Càn Kình cảm giác được vô cùng chân thật tiềm lực của mình. Hơn nữa tiềm lực hôm nay còn không tiêu hao đến mức cực hạn. Lực lượng dường như còn đang tăng lên, nhưng trước sau lại không cách nào đột phá được cái gọi là đỉnh phong tiến vào trình độ nhập thánh. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 974, chấp nhất. Gần như cùng lúc đó, Càn Kình lại có một loại cảm giác kỳ quái. Mặc dù không hồn binh và thánh khí, mình vẫn có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân đột phá nhập thánh. Đây không phải là một loại tin tưởng mù quáng, mà là một loại cảm giác hiểu kỳ lạ không thể nói rõ được. Chỉ có điều loại đột phá này cần phải tích góp nhiều hơn. Nhưng loại tích góp này rốt cuộc nên làm thế nào? Càn Kình phát hiện mình cũng không biết. Tỉnh rồi. Tỉnh lại rồi. Cuối cùng Càn Kình đã tỉnh. Âm thanh mờ ảo mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Càn Kình rất nhanh đã phát hiện ra giọng nói này là của phần Đồ Cuồng Ca. Bên cạnh có một người hít thở gấp rút chính là Đoạn Phong Bất Nhị.